Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 21. Thiết huyết trấn áp. Ngay tại người trong nước nhóm, đám bọn họ nhao nhao vì làm giống như ngân kiếm, nhưng đôi khi vị này lưu manh quốc vương không biết như thế nào đã thu phục được đồng dạng là đạo tin lành đồ. Tương tự đứng ở phản vương tiên phong trên vị trí mấy vị lộ quân tướng lính. Sau đó, rất nhiều võ trang đầy đủ lục quân khai mở trên đường phố đầu. Phần đông xe tăng, xe bọc thép thay thế xe cảnh sát. Tại tất cả thành phố lớn đại lộ trên đường tuần tra. Chỉ cần là phản đối giống như ngân kiếm đấy, lập tức dùng tội phản quốc vi danh bị nắm, chộp nhập đại lao. Hứa lâu dài thậm chí còn hồi áp dụng tội liên đới chính sách. Một người nhục mạ quốc vương, cả nhà bỏ tù. Trong lúc nhất thời, Anh quốc ngục giam kín người hết chỗ. Chính phủ cơ quan không thể không tạm thời mở đi một tí địa điểm thu nhận tội phạm chính trị. Mà cả quốc gia bị náo lòng người bàng hoàng. Dân chúng đối với quốc vương oán hận tới cực điểm. Thực sự sợ tới cực điểm. Tại mấy lần quân đội bất ngờ làm phản bị trấn áp về sau, cuối cùng không có người còn dám lối ra không kém. Gặp trên đường chỉ biết sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. À. Mắt ngó cái này dùng để hình dung Tần Thủy Hoàng chính sách tàn bạo từ. Tại đương đại Anh quốc đã nhận được tốt nhất thể hiện. Đồng dạng, Anh quốc chính phủ nhiều vị nhân viên quan trọng trong lúc đó chuyển biến thái độ. Do nguyên lai ngoài nóng trong lạnh biến thành hiện tại to lớn ủng hộ. Tại quốc tế trên võ đài Anh quốc chính phủ thái độ cường ngạnh vô cùng. Tuyên bố cái đó quốc dám can đảm tiếp nhận Anh quốc tội phạm chính trị tị nạn. Lập tức đối với đế quốc tuyên chiến. Vì phối hợp, Anh quốc quân chính quy đồng thời bắt đầu tập kết. Tại mạnh như vậy cứng rắn ngạnh chính sách xuống. Giống như ngân kiếm rất nhanh sẽ đem trong nước phản đối thanh âm đè ép xuống dưới. Mà ở đảo Thiên Chúa phương diện, tình huống lại thật là tốt. Dù sao lại để cho Rôm giáo hoàng khống chế một quốc gia, cũng là kiện hữu ích sự tình. Hơn nữa có thể nói là tôn giáo giới một đại thắng lợi. Bởi vậy, tôn giáo phương diện phản đối thanh âm cũng nhanh chóng bị đè ép xuống dưới. Đến lúc này, ở thế giới trong phạm vi, không tiếp tục người không biết sống như ngân kiếm tên tuổi. Cũng không có người không biết quyền thế của hắn địa vị. Cùng với hắn bảo hộ chính mình quyền vị quyết tâm. Giống như ngân kiếm thiết huyết hình tượng tại ngắn ngủn trong vài ngày cũng đã xâm nhập nhân tâm. Nhất là cùng giống như ngân kiếm cùng một nhịp thở người trong nước đối với hắn hiểu rõ càng lớn. Tại như vậy một cái quyền thế ngập trời, đồng thời lại liều lĩnh muốn bảo hộ chính mình lợi ích cường giả như mặt trời ban trưa dưới tình huống, chính mình lại muốn đi trêu chọc huyên đệ của hắn, hậu quả kia. Nghĩ tới đây, cái kia chuyển trường học sống ngồi đổ mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống. Vì chính mình bị đồng học giữ chặt mà cảm thấy may mắn. Tại chuyển trường học còn sống tại cảm thán thời điểm, Lưu vừa đã thu thập xong hành lý chuẩn bị đi xa nhà rồi. Với tư cách trung nghĩa bang giúp đường chủ, Lưu mới vừa ở Đông Phương Đại học sống đến mức cũng không tính không thoải mái. Bất quá, cái đó và giống như ngân kiếm đế vương kiếp sống so sánh với. Hiển nhiên là trên trời dưới đất. Lưu vừa đã sớm động nổi lên tìm nơi nương tựa giống như ngân kiếm ý niệm. Chỉ bất quá hắn nhất thời không có giống như ngân kiếm phương thức liên lạc. Cũng không thể trực tiếp gọi điện thoại đến điện Bắc Kinh ham tìm một quốc gia chi chủ đi. Lưu vừa còn đang suy nghĩ lấy như thế nào mới có thể liên hệ với giống như ngân kiếm. Không nghĩ tới vị này đi qua huyên để vậy mà nghĩ tới hắn. Chủ động liên hệ rồi hắn. Muốn hắn mau chóng khởi hành tiến về trước Anh quốc. Đạt được cái này tin vui, Lưu vừa cũng không do dự nữa, lập tức thu thập xong hành lý. Liền trường học xin phép nghỉ đều không có chú ý lên. Liền trực tiếp đi bưu cục nhận được giống như ngân kiếm cho hắn gửi đến các loại giấy chứng nhận cùng vé máy bay. Sau đó liền lên đường. Máy bay hạ cánh, Lưu vừa liền bị giống như ngân kiếm phái người trực tiếp lái xe nhận được điện Bắc Kinh ham. Bằng hữu cũ tương kiến, Lưu vừa xông đi lên tựu là hết sức hai quyền. Đánh lên giống như ngân kiếm ngực. Cái này hai quyền cũng không phải cái gì bạn tốt ở giữa thủ nháo. mà là tuyệt đối có thâm cừu đại hận mãnh liệt đánh. Điều này làm cho bên cạnh hoàng gia thị vệ quá sợ hãi, đang muốn tiến lên đem Lưu vừa bắt giữ, đã thấy quốc vương bệ hạ đã cùng thích khách ôm lại với nhau. Không ngờ rằng a, mới vài ngày không gặp, tiểu tử ngươi liền hỗn lăn lộn đến loại tình trạng này. Lưu vừa nhìn từ trên xuống dưới giống như ngân kiếm, nói ra: ta có thể đã sớm có lẽ lăng nhờ vào ngươi, bất quá cũng không biết tại sao cùng ngươi liên lạc, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ rõ ta cái này bằng hữu cũ. Hắc hắc, ta tìm ngươi ra cũng không phải cho ngươi quang đến hưởng phúc đấy, ta là có chuyện muốn giao cho ngươi làm. Giống như ngân kiếm cười nói. Lưu vừa ngạc nhiên nói: ngươi muốn ta làm sự tình? Chẳng lẽ có sự thực gì nhất định phải ta làm đấy sao? Chẳng lẽ là ngươi trở thành quốc vương, không ai dám đến đánh ngươi, cho nên mới muốn ta đến? Giống như ngân kiếm khinh thường nói. Liền ngươi điểm này phá khí lực, hiện tại liền cho ta gãi ngứa ngứa đều chây bé. Ta muốn tìm giúp cũng sẽ không tìm ngươi. Cái kia ngươi gọi ta làm gì sự tình? Ta trước nói rõ, cho dù ngươi là quốc vương, ta cũng quyết không bán đứng cái mông của mình. Lưu vừa nghiêm trang địa đạo, mà nói: ta gọi ngươi tới, thì ra là cho ngươi làm hai việc. Giống như ngân kiếm cười nói: một là bị cắn, hai là cắn người. Ngươi nói cái gì? Lưu vừa ngạc nhiên nói: tới tới tới, tại đây nói chuyện bất tiện, ngươi đi theo ta, ta giảng cho ngươi nghe. Giống như ngân kiếm vừa nói vừa hướng một bên phòng họp nhỏ đi đến. Nghe xong giống như ngân kiếm kỹ càng giới thiệu, Lưu vừa rồi đại khái hiểu được giống như ngân kiếm tình huống. Lưu vừa mới biết được, thế giới này thật sự có thần tiên tồn tại, đồng thời cũng có Dracula, quang minh kỵ sĩ nhân vật như vậy. Mà trước khi để hắn coi trọng tài phú, địa vị, kỳ thật liền không coi vào đâu. Tại những tu chân giả kia trong mắt, vô luận là giống như ngân kiếm quốc vương bảo tỏa, vẫn là của hắn những ngân hàng này dự trữ, đều chẳng qua là chút ít râu ria đồ vật. Thế tục tài phú địa vị, thậm chí tặng không những tu chân giả kia cũng có thể đừng, mà làm rất cao minh đến cũng bảo trụ tu hành giới tài phú địa vị. Cái kia liền cần cường đại hơn vũ lực ủng hộ, mà ở trong đó theo như lời vũ lực, cùng thế tục thế giới quân đội lực lượng có khác biệt rất lớn. Càng lớn trình độ ở chỗ cá nhân tu dưỡng. Đương nhiên, kéo bè kéo cánh cũng là trọng yếu đấy. Bất quá cho dù dựa vào nhiều người, cũng phải là nhiều tu vị cao thâm nhân tài đi. Nếu như là rất nhiều cấp thấp người tu chân lập tức cũng sẽ bị người diệt sạch. Căn bản không có tác dụng. Người như vậy vũ lực trí thượng quan điểm là tu hành giới phổ biến luận điệu. Bất quá, giống như ngân kiếm đối với cái này lại không có cùng cách nhìn. Lần này nếm đến ngon ngọt về sau, giống như ngân kiếm liền đã cho rằng nhiều người lực lượng lớn đạo lý. Những người bình thường kia tạo thành tiểu đội, dựa vào bình thường vũ khí liền đứng vững, đính chủ ra cô la công kích. Mà về sau càng là dựa vào đặc thù tử bắn ra định vị sương mù, sau đó dùng đạn đạo tập kích, làm bị thương hai vị chính thức người tu chân. Điều này hiển nhiên là người nhiều hơn bên trên gặp may kết quả. Nếu không có nhiều người, nếu không có 200-300 cái thương ngay ngắn hướng nổ súng, vậy cũng không có khả năng lại để cho đặc chế chán rét xính vào có thể cao tốc phi hành người tu chân. Mà nếu không có xương khói kia tác dụng, đạn đạo cũng không có khả năng đánh trúng hai người kia thân thể máu thịt. Mặt khác, cái kia đạn đạo thao tác, nếu không có nhiều người, cũng là không được. Tuy nhiên Lâm Thiếu Gia Bình kiên trì cho rằng, loại thủ đoạn này cũng là có thể đối phó thoáng một phát yếu kém người tu chân. Bất quá giống như ngân kiếm có ý nghĩ của mình, hắn cho rằng dù là thực là như thế, cũng dễ dàng giải quyết. Nếu như xâm phạm địch nhân mạnh hơn, cái kia chỉ cần mình bên này pháo hôi cũng đồng thời trở nên mạnh mẽ là được rồi. Vượt khó khăn, càng tiến một bước là rất khó đấy. Nhưng dài hàng trăm thước cán cuối cùng leo đi lên một ít, lại tương đối dễ dàng rất nhiều. Như vậy, chỉ cần hơi chút huấn luyện thoáng một phát pháo hôi, có thể tiếp tục phát huy nhiều người ưu thế. đi đả kích càng mạnh hơn nữa địch nhân. Mà đã có loại cường đại này vũ lực ủng hộ, dùng tìm đánh là thật lực nơi phát ra, dùng tìm đánh làm vui giống như ngân kiếm, cũng có thể đi không ngừng trêu chọc càng ngày càng lớn mạnh địch nhân rồi. Bên này là giống như ngân kiếm tìm đến lưu vừa nguyên nhân gây ra. Quyển thứ 5 Uy Trấn Thanh Thành chương 1. Phát triển kế hoạch. Về tu chân, giống như ngân kiếm mình cũng chỉ là thường dân, mà những thứ khác như là võ công tâm pháp, giống như ngân kiếm càng là rốt đặc cán mai. Bởi vậy, giống như ngân kiếm căn bản cũng không biết nên như thế nào giáo thủ hạ luyện tập, cũng không biết người bình thường bắt đầu tu hành sẽ là cỡ nào gian nan. Bất quá, giống như ngân kiếm lại biết một cái dễ dàng nhất, cũng dễ nhất gặp hiệu quả đường tắt. Cái kia chính là lợi dụng gia cô la năng lực. Chỉ là dùng một cái cấp thấp gia cô la một giọt nguyên huyết, la tồn thế liền từ trọng thương trạng thái biến đến không gì sánh được dũng mãnh phi thường. Mà gần kể gia tăng lên một giọt nguyên huyết, la tồn thế liền trở nên càng thêm dữ dội. Vậy mà lẻ loi một mình xâm nhập Hắc Long hội phân bố, đem một đám ninja giết được không còn manh giáp, nhưng lại cứu trở về một cách nũng nịu mỹ nhân. Chuyện này, la tồn thế một mực đều một mình gạt, không có ý tứ nói ra miệng. Bất quá giống như ngân kiếm thực lực tăng cường sau, lực cảm giác cũng trên diện rộng bay lên, không chút nào khó khăn mà trộm thấy được la tồn thế tư ẩn. Đối với la tồn thế ôn nhu ồ, giống như ngân kiếm cũng không thèm để ý. Hắn để ý chính là la tồn thế trừ thống khổ vài ngày, cơ hồ không có trả bất cứ giá nào, liền để thực lực bản thân đã nhận được phi tốc tăng trưởng. Đương nhiên, nội thành nhân loại thân, theo trình độ nào đó đã nói là thứ vô cùng giá cả to lớn. Chỉ là xưa nay chú trọng thực dụng giống như ngân kiếm chưa từng như vậy cảm thấy mà thôi. Bởi vậy, đem làm giống như ngân kiếm động nổi lên để hắn T I E U để đảng tăng thực lực lên ý niệm về sau, cái thứ nhất liền nghĩ đến những cái kia chân quý vô cùng gia cô la. Nếu để cho bộ hạ của mình toàn bộ có được gia cô la năng lực, hơn nữa đoàn đội phối hợp cùng với vũ khí hiện đại ủng hộ, giống như ngân kiếm tuyệt không tin như vậy còn không đối phó được cao cấp người tu chân. Ít nhất, bọn hắn có thể đối phó địch nhân cấp bậc nhất định sẽ so hai người kia xâm phạm Thanh Thành đệ tử cao hơn rất nhiều. Bất quá, giống như ngân kiếm chậm chạp không dám đem hắn cái này mộng đẹp thay đổi sự thật. Đó cũng không phải hắn nhân từ nương tay, không bỏ được tổn thương những cái kia ra cô la, cũng không phải bởi vì hắn muốn mưu cầu lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Trên thực tế, chính là vì giống như ngân kiếm cảm thấy như vậy huấn luyện ra T I E U để đảng hội cường hắn vô cùng, cho nên hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giống như ngân kiếm có thể cũng không cho là mình thực sự cái gì khí vương giả, tùy tiện vừa đứng sẽ có phần đông tiểu để chảy dòng nước mắt nóng cầu mãi dưới tay hắn. Tương tự đấy, giống như ngân kiếm cũng không thấy cho hắn tỷ lệ phát sinh cao điểm tiền lương có thể vĩnh viễn lưu lại đám kia hải lưu manh tâm. Hôm nay hắn có thể phát 1 vạn, nhưng ngày mai người khác dùng 10 vạn mua đâu này. Đối với giống như ngân kiếm mà nói, chỉ có như giáo hoàng như vậy, đem người ra biến thành có thể hoàn toàn khống chế pháp bảo, hoặc là dùng một ít đặc thù thủ đoạn đối với thuộc hạ làm cấm chế, đó mới tính toán chính thức khống chế người. Bằng không mà nói, giống như ngân kiếm cũng không muốn làm cho mình vất vả huấn luyện ra tay hạ trái lại trở thành uy hiếp bản thân tồn tại. Bởi vì bây giờ đối với tu chân thủ đoạn hoàn toàn không biết gì cả. Giống như ngân kiếm chỉ nghĩ tới một loại khống chế thủ hạ phương pháp xử lý. Cái kia chính là lợi dụng huyết tộc đối với hậu duệ tiến hành khống chế năng lực, đem những cái kia T I E U để đảng đồ biến thành hậu duệ của hắn, hoặc là hắn tin được bằng hữu hậu duệ, lúc kia mới có thể yên tâm đối với bọn họ tiến hành huấn luyện. Trải qua rất nhiều lần nếm thử, giống như ngân kiếm đã xác định chính hắn là vĩnh viễn còn lâu mới có thể trở thành gia cô la rồi. Mà ở hắn tin được người trong, Lâm Thiếu Gia Bình vốn là thích hợp nhất một cái. Bất quá, Lâm Thiếu Gia Bình lại chết sống đều không đáp ứng trở thành Gia Cô La. Tuy nhiên tu chân cùng huyết tộc năng lực cũng không hề trực tiếp xung đột. Tuy nhiên biến thành huyết tộc sau trong ngắn hạn còn có thể tăng thực lực lên. Tuy nhiên biến thành huyết tộc sau có thể có một nhóm lớn thủ hạ. Tuy nhiên trong huyết tộc cũng có tiếng nổ Nicola công tước như vậy so Lâm Thiếu Gia Bình càng mạnh hơn nữa tồn tại. Nhưng kiến thức qua người tu chân Lâm Thiếu Gia Bình nhưng như cũ xem thường huyết tộc. Vì tương lai phát triển, hắn là tuyệt đối không muốn chuyển biến đấy. Muốn những thứ kia yêu quái tu luyện thành công, đều là hao tổn tâm cơ hóa thành hình người. Đó chính là nhân loại thể chế thích hợp nhất tu hành chứng minh. Mà dài đằng đẵng trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, cũng không có ai loại tu sĩ bởi vì ngoài ý muốn biến thành yêu quái đấy. Bất quá, vô luận là chính diện hay là phản diện ví dụ, vô số kinh nghiệm của tiền nhân nói cho Lâm Thiếu Gia Bình, duy trì ở thân người mới là sắc bén nhất tại tu luyện đấy. Bởi vậy, Lâm Thiếu Gia Bình chỉ chịu đáp ứng huấn luyện những cái kia. T I E U để đảng đảng đổ, cũng không đáp ứng chính mình biến thành huyết tộc sau khống chế bọn hắn. Ngoại trừ Lâm Thiếu Gia Bình, La Tồn Thế cũng là giống như Ngân Kiếm lo lắng qua đối tượng. Thằng này coi như là trung hậu trung thực, chính mình đối với hắn lại có đại ăn. Hơn nữa hắn bản thân cũng đã là Gia Cô La rồi, như vậy có thể giảm bớt một đạo thủ tục. Ngoài ra, La Tồn Thế đối với mình thực lực tăng lên cũng không tính mưu cầu danh lợi, như vậy cũng sẽ không bỏ được lãng phí quý giá của mình nguyên huyết đi phát triển hậu duệ. Từ loại nào góc độ mà nói, La Tồn Thế so Lâm Thiếu Gia Bình thích hợp hơn đem làm T I E U để đảng người lãnh đạo. Bất quá, giống như Ngân Kiếm đối với hắn lại thủy chung có chút không yên lòng. Nhất là gần đây hai lần, La Tồn Thế đồng ý tư thả hai gã tù binh, lại là lặng lẽ giấu đi mỹ nhân. Đối với cái này, giống như Ngân Kiếm tuy nhiên cũng không thèm để ý. Thực sự đối với La Tồn Thế lưu lại điểm tâm, không dám hoàn toàn tín nhiệm hắn. Lại nói tiếp, Gazien kỳ thật ngược lại là cái chọn người thích hợp. Thằng này cùng La Tồn Thế đồng dạng, bản thân cũng đã trở thành Gia Cô La rồi. Hơn nữa thằng này càng là thuộc về đến bước đường cùng loại hình. Nếu như không phải giống như Ngân Kiếm có thể thu lưu hắn, như vậy một cách đắc tội huyết tộc Gia Cô La, thiên hạ dưới chỉ sợ cũng không có chỗ dung thân. Bất quá, cái gọi là không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Giống như Ngân Kiếm tuy nhiên không quá tin tưởng những lời này, lại cũng không muốn đem mình tương lai trọng binh giao cho một cái dương trong tay người. Bởi vậy, nghĩ tới nghĩ lui, giống như Ngân Kiếm hay là nghĩ tới đi qua bạn bè Lưu Vừa, liền để hắn tranh thủ thời gian tới chơi cái này bị cắn cùng cắn người trò chơi. Nghe xong giống như Ngân Kiếm lần này giới thiệu, Lưu Vừa phảng phất giống như trong mộng, những này thần thần tiên tiên đồ vật, hơn nhiều giống như Ngân Kiếm cái này quốc vương thân phận càng thần bí hơn, đồng thời càng thêm mê người. Đối với Lưu Vừa như vậy còn chưa có tiếp xúc qua tu chân người bình thường mà nói, tự nhiên không có Lâm Thiếu Gia Bình như vậy băn khoăn. Đem làm giống như Ngân Kiếm yêu cầu hắn biến thành huyết tộc lúc, hắn không chút do dự đã đáp ứng. Đã muốn cho Lưu Vừa với tư cách phát triển hậu duệ bộ hạ, như vậy hắn cái này thủy tổ đẳng cấp tự nhiên là càng cao càng tốt. Bởi vậy, tại La Tồn Thế trong phòng thí nghiệm cái kia chút ít cấp thấp huyết tộc liền không thích hợp rồi. Mà ở trong đó hơi chút cao cấp một ít huyết tộc chính là La Tồn Thế cùng Gazien. Bất quá, như là đã quyết định không để bọn hắn thống chế bộ hạ, nếu để cho Lưu Vừa thành vì làm hậu duệ của bọn hắn, vậy hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Nghĩ chính mình gặp được qua Gia Cô La, giống như Ngân Kiếm đưa ánh mắt tìm đến phía hắn kẻ thù cũ Nicola công tước. Bất quá, muốn lại để cho Nicola ngoan ngoãn mà nghe lời, đó cũng không phải giống như ngân kiếm một người liền có thể làm được. Dù là tăng thêm vô bớt mấy vị kỵ sĩ bàn tròn giao ta bô ni, đả bại hắn dư xài. Nhưng muốn bắt giữ dùng tốc độ tăng trưởng huyết tộc cũng không phải chuyện dễ dàng rồi. Nghĩ nghĩ, giống như ngân kiếm bấm đã qua đời tiền nhiệm giáo hoàng chát điện thoại. Chương 2. Tác chiến chuẩn bị. Nhìn trước mắt ship đặt được chỉnh tề mười mấy tên đại hán, Lưu vừa quả thực là mừng rỡ lông mày đều không thể chọn rồi. Tại Ngân Châu thành phố, Lưu vừa giàu gì cũng là trung nghĩa bang giúp một cách đường chủ, đơn thuần nhân số lời mà nói. Hắn quản lý Lưu manh không có thể nếu so với hiện tại những đại hán này thiếu. Nhưng nếu là so chất lượng lời mà nói, đây căn bản không thể dựng lên. Không nói những đại hán này nguyên một đám thân hình cao lớn, cường tráng như châu. Bọn hắn cá nhân thực lực, nếu là đổi một tháng trước, chỉ sợ đảm nhiệm một người đều có thể đơn giản đem Lưu vừa đánh cho kêu cha gọi mẹ rồi. Nói mỗi người bọn hắn đều lực có thể khiêng đỉnh, xé xác hổ báo cũng không có chút nào quá đáng. Bởi vì mỗi người bọn hắn đều là truyền thuyết kia bên trong đích Sa Cô La. Vốn Lưu vừa đều rửa sạch sẽ cổ cùng hàm răng, đã làm xong bị cắn cùng cắn người chuẩn bị. Bất quá càng về sau hắn mới biết được, tuy nhiên Sa Cô La chuyển hóa hậu dụng đích thật là cần cắn người. Nhưng giống như ngân kiếm thủ hạ đã nghiên cứu ra hoàn toàn mới phương thức, bọn hắn chỉ cần chắt lọc chảy máu tộc huyết dịch cũng tăng thêm chiết xuất gia công, liền có thể trở thành chính thức nguyên huyết, cùng sử dụng nó đem người bình thường biến thành huyết tộc một thành viên. Bởi vậy, biến thân thành Sa Cô La, Lưu vừa chỉ là trên cánh tay đã trúng một châm, mà phát triển ra nhiều như vậy hậu duệ, hắn cũng không quá đáng là hiến mấy lần huyết mà thôi. Lại nói tiếp, Lưu vừa biến thành Sa Cô La thời gian mặc dù ngắn, cấp bậc của hắn nhưng lại đủ cao đấy. Vốn, giống như ngân kiếm đem mục tiêu thiết đặt làm Nicola công tước, muốn cho hắn đảm đương Lưu vừa mà vượt đời thay huyết tộc. Bất quá cùng giáo hoàng vừa thương lượng, vị này thực lực so giống như ngân kiếm càng mạnh hơn nữa, lá gan cũng so với hắn càng lớn ra hỏa, đưa ra đem mục tiêu đổi thành trước mắt trong huyết tộc cấp bậc cao nhất, thực lực mạnh nhất Phạm Khắc Sa Che Thân Vương. Đương nhiên, trên thực tế trong huyết tộc còn có một người so Phạm Khắc Sa Che cấp bậc rất cao. Cái kia chính là giáo hoàng chính mình. Bất quá, đã giáo hoàng mang tính lựa chọn quên lãng điểm ấy, giống như ngân kiếm cũng không vạch trần, dù sao. Lại để cho giáo hoàng bản thân làm loại chuyện này là không thể nào đấy, giống như ngân kiếm cũng không muốn thực gây nóng nảy hắn. Mang lên vô bớt, mạch co đai giết mấy vị kỵ sĩ bàn tròn giao ta bô ni. Cùng với giáo đình nhiều vị quang minh kỵ sĩ, giống như ngân kiếm nhóm người này gần như là ngông nghênh mà đánh vào bị bát giày đặt gia tộc. Đáng thương cái kia phiên khắc Sa Che Thân Vương bởi vì cùng giáo hoàng từng có bí mật ước định, căn bản là không có làm bất luận cái gì đề phòng. Bị nhóm này cặn kẽ không thể lại tinh tinh binh thẳng xông tới, mà hắn mắt thấy không địch lại. Tuy nhiên muốn bằng vào siêu nhanh đến thân pháp thoát đi, nhưng giáo hoàng lại làm cho hắn kiến thức cái gì mới thật sự là tốc độ. Ngươi chính là Phạm Khắc Sa Che Thân Vương bị bắt cái ớt trong đột nhiên thông suốt. Đột nhiên nhớ tới cá nhân ra, nhưng giáo hoàng nhưng không để hắn nói tiếp. Một quyền đánh vào lòng của hắn hạch lên, lập tức đưa hắn chấn động đã bất tỉnh. Giáo hoàng tự nhiên biết rõ Phạm Khắc Sa Che Thân Vương muốn nói rất đúng cái gì. Ngày đó hắn ra tay cướp đoạt Khắc Linh Châu lúc, liền tại Phạm Khắc Sa Che trước mắt biểu hiện ra qua loại này mau lẹ vô cùng thân pháp. Hai bên trái nhà đối lập, cái kia Phạm Khắc Sa Che cũng không phải đầu ngốc, tự nhiên có thể phỏng đoán đến. Trở lại London về sau, vô bớt lén lút hỏi giống như ngân kiếm. Bệ hạ, hôm nay cuối cùng ra tay cái kia người rốt cuộc là ai à? Trước ta theo chưa thấy qua cao thủ như vậy. Tựu là Mai Đức Xít đại nhân. Hắn cũng kém xa người nọ địa lực lượng, mà tốc độ liền càng không cần phải nói. Ta xem tựu là tại huyết tộc, tốc độ của hắn cũng là tuyệt đối mà đệ nhất. Giống như ngân kiếm cười không đáp. Hắn làm sao có thể nói. Tên kia tựu là đã chết đi giáo hoàng. mà tùy tiện biên cái dối. Giống như ngân kiếm lại cũng không thèm biên rồi, dù sao hắn là thượng vị giả, không cần hướng phía dưới thuộc giải thích cái gì. Vì mình độ kiếp đại kế, giáo hoàng cầm xuống phạm khắc xa che thân vương về sau, đem hắn giao cho giống như ngân kiếm. Liền vội gấp mà dẫn sắt khắc Linh Châu ra đi tìm pháp bảo rồi. Với hắn mà nói, cơ hồ mỗi một phút đều là bảo vật quý đấy. Mà vậy cũng thương mà huyết tộc thân vương trực tiếp bị đưa đến La Tồn Thế phòng thí nghiệm. Tại không hề hay biết trong bị tháo nước toàn bộ huyết dịch. Như vậy một vị đương thời ngoài sáng cấp bậc cao nhất huyết tộc thân vương. Liền như vậy đáng xấu hổ bởi vì mất máu quá nhiều. Mà đã đi ra nhân thế. Hắn mà di thể. Tức thì bị La Tồn Thế chế thành tiêu bản. Dùng cung cấp tương lai nghiên cứu. Dù sao, phạm khắc xa tre như vậy huyết tộc thân vương cũng không thấy nhiều. Mà bảo tồn nguyên vẹn mà huyết tộc thân vương thi thể, càng là hiếm có nghiên cứu tài liệu. Cái gọi là có người lo liền có người hỉ. Phạm khắc xa tre bi thảm kết cục, thực sự ý nghĩa lưu vừa mà đi xa. Hắn không chỉ đã nhận được cấp bậc cao nhất xa cô la được sơ ủng. Hơn nữa hắn tiếp nhận nguyên huyết lượng. Quả thực là không thể nào tưởng tượng được. Tại thực lực trí thượng huyết tộc, cố nhiên là muốn bảo trì huyết mạch truyền thừa. Không ngừng có xa cô la hội bởi vì các loại nguyên nhân ban cho người bình thường sơ ủng. Nhưng bọn hắn chỗ trả giá đấy, chỉ là ít đến thương cảm một ít tích nguyên huyết. Chưa bao giờ xa cô la nguyện ý hao tổn rất lớn thực lực. Tiêu hao càng nhiều nữa nguyên huyết đi tạo nên một gã hậu duệ. Nhưng phạm khắc xa che thân vương lại hoàn toàn bất đồng. Tuy nhiên không phải hắn đang nguyện. Nhưng sự thật chính là hắn toàn bộ huyết dịch đều bị rút lấy đi ra. Ngoại trừ số rất ít một bộ phận bị La Tồn Thế giữ lại tổng cộng nghiên cứu bên ngoài. Toàn bộ nguyên huyết đều phân 4 lần rót vào lưu vừa trong cơ thể. Có thể nói, phạm khắc xa che đại bộ phận năng lực lưu vừa cũng có thể kế thừa xuống. Tuy nhiên hắn bây giờ vẫn không có thể hoàn toàn hấp thu đi nguyên huyết bên trong đích lực lượng. Liền phạm khắc xa tre 1% năng lực đều phát huy không ra. Nhưng đợi một thời gian, lưu vừa thành tựu tuyệt đối tại La Tồn Thế cùng Gazien phía trên. La Tồn Thế cũng là mà thôi, lưu vừa vận may cơ hồ đồng dạng hướng tới lực lượng Gazien gen z muốn chết. Chờ liễu thép hoàn toàn biến thành huyết tộc về sau, La Tồn Thế liền từ trong cơ thể hắn rút đi chút ít huyết dịch, gần kề phân ra thấp nhất giới hạn hàm lượng. Đem nhóm đầu tiên tuyển ra. T. I. E. U. Để đảng đảng đồ biến thành lưu vừa hậu duệ. Mà các loại. Đợi lưu vừa ổn định lực lượng về sau, còn sẽ có nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba. Nhóm thứ tư đảng đồ hội lục tục gia nhập huyết tộc đại quân. Nếu là phạm khắc xa tre thân vương dưới mặt đất có biết, hắn có lẽ cũng nên cảm thấy vui mừng rồi. Bởi vì huyết tộc tựu là lại gần hắn, đem phát sinh một cái chưa bao giờ có trọng đại chuyển biến. Huyết tộc thực lực cùng nhân số đem tại trong ngắn hạn đạt tới một cái trước kia bất luận kẻ nào đều không thể nào tưởng tượng được tình trạng. Dù sao, cái này ra cô la quân đoàn, giống như ngân kiếm là định dùng đến đối kháng chính thức môn phái tu chân đấy. Nương tựa theo Lâm Thiếu Gia Bình cái này gà mở người tu chân mang đến một đống sơ cấp tu chân tâm pháp. Muốn đem chống lại những cái kia không biết truyền thừa bao nhiêu năm. Có vô số cao cấp tâm pháp cùng cường đại tu chân người cỡ lớn môn phái. Nếu không phải có thể dựa vào những thủ đoạn khác. Chỉ sợ giống như ngân kiếm tập hợp toàn bộ Anh Quốc thực lực. Cộng thêm toàn bộ giáo đình. Thậm chí hơn nữa toàn bộ huyết tộc. Đều là lang cánh tay đem làm xe kết quả. Những này tân sinh ra cô la. Muốn tại Gazien dưới sự lãnh đạo. Dần dần hấp thu cùng nắm giữ trong cơ thể huyết tộc lực lượng. Cũng tại Metesen dưới sự dẫn dắt tiến thêm một bước quen thuộc các loại súng ốm vận dụng cùng với liên hợp tác chiến phối hợp. Đồng thời bọn hắn còn muốn tại Lâm Thiếu Gia Bình chỉ đạo hạ tiếp xúc một ít cấp thấp tu chân tâm pháp. Cuối cùng, bọn hắn tắc thì đem đối mặt sống như ngân kiếm cái này đại bốt. Tiếp nhận hắn thực chiến kiểm nghiệm. Vì có thể đuổi kịp những Này đặc thù người tu chân thực lực tiến bộ. Giống như Ngân Kiếm cũng không khỏi không bế quan bắt đầu nghiên cứu lên Lâm Thiếu Gia Bình mang đến đủ loại tâm pháp rồi. Chương 3. Ngầm chiếm phi kiếm. Trải qua mấy ngày, giống như Ngân Kiếm rốt cuộc nhận rõ một cách đạo lý. Dùng điện tử thiết bị tồn trữ tất yếu tâm pháp, hoàn toàn chính xác không phải vương đạo. Cái kia từng đống tư liệu, thấy hắn đầu trắng váng hoa mắt, mà hắn nội dung bên trong càng làm cho hắn như lọt vào trong sương mù. Về sau, giống như Ngân Kiếm rốt cuộc nhìn không được gọi tới Lâm Thiếu Gia Bình hỏi thăm. Cuối cùng hơi chút đã minh bạch một ít. Nhưng vô luận hắn như thế nào đi chiếu vào tu luyện, thủy chung không thể có chỗ tiến thêm. Liên tưởng đến pháp bảo của mình thân phận, giống như Ngân Kiếm cũng là nhận biết. Hắn đã đoán được, đã hắn mình đã trở thành pháp bảo, cái kia nên có đặc thù phương thức đi tu luyện, mà không thể lại sử dụng người bình thường tâm pháp rồi. Thế nhưng mà, một cái pháp bảo nên dùng phương thức gì đi tu luyện? Giống như Ngân Kiếm linh quang lóe lên, tranh thủ thời gian nhảy ra khỏi Lâm Thiếu Gia Bình mang đến cái khác di động ổ cứng hơn. Dơ. Côn Luân luyện khí sơ bộ. Mặc dù có chút luyện khí thủ đoạn tạm thời còn không cách nào thực hiện, nhưng giống như Ngân Kiếm theo như cái kia Côn Luân tâm pháp, coi chính mình là pháp bảo tinh luyện thoáng một phát về sau, quả nhiên công lực hơi có tăng lên. Chỉ có điều, tăng lên tốc độ, quả thực cũng không thể dùng chậm chạp để hình dung. Nếu như nói giống như Ngân Kiếm lần lượt cường giả đánh đau công lực tăng lên là mở phi thuyền vũ trụ lời mà nói, cái kia lần lượt một ít bình thường cao thủ đánh, tựu là mở ra lái máy bay tăng lên công lực. Mà hắn dựa vào thần bí kia tâm pháp chính mình tu luyện, thì là một người trên mặt đất đi bộ tốc độ. Nhưng hiện tại, luyện cái kia Côn Luân tâm pháp, quả thực tựu là một cái ốp sen đang thong thả bò sát. Tốc độ kia, chỉ là có thể cho giống như Ngân Kiếm cảm giác được. Nó cũng không phải là thật sự vẫn không nhúc nhích. Đối với cái này, giống như Ngân Kiếm đã mơ hồ có loại cảm giác. Hắn đoán chính mình ngoài ý muốn lấy được cái này bản tâm pháp. Muốn xa xa so được xưng tu chân giới đệ nhất Côn Luân phái tâm pháp càng thêm tinh diệu. Bất quá, Côn Luân tâm pháp ngược lại cũng không phải cái gì cũng sai. Trong đó một ít thủ đoạn hay là cho giống như Ngân Kiếm nhất định được dẫn sắt. Trong đó trọng yếu nhất, tựu là luyện khí tài liệu. Giống như Ngân Kiếm lấy được cái này thần bí tâm pháp, có thể nói đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, đơn thuần mà tựu là đối với mình thân tu luyện, mà không có đề cập khác. Mà Côn Luân luyện khí điểm chính tắc thì theo tài liệu luyện khí bắt đầu, đối với các loại có quan hệ phương diện đều có kỹ càng trình bày. Điều này làm cho giống như Ngân Kiếm được ít lời không nhỏ. Trước khi, giống như Ngân Kiếm đã biết rõ, thân thể của hắn có thể hấp thu cái khác vật chất dùng tăng lên cường độ. Bất quá, nhưng lại không biết cái dạng gì vật chất mới là có trợ giúp hắn tu hành thứ tốt, hiển nhiên. Thế tục giới mà nhận thức tại tu chân giới là không dùng được đấy. Ở thế tục giới cứng rắn nhất mà kim cương, hoặc là có chút đặc chủng hợp kim, đối với người tu chân mà nói, cũng không có gì hiệu dụng. Đang nghiên cứu Côn Luân phái luyện khí điểm chính về sau, giống như Ngân Kiếm cuối cùng đối với những tu chân giả này sử dụng tài liệu đã có sơ bộ nhận thức. Hắn cùng với đồng dạng chỉ là vừa nhập nhóm. Đám bọn họ tu chân mà Lâm Thiếu Gia yên ổn lên. Cẩn thận kiểm lại một chút theo giáo hoàng chỗ đó vơ vét đến tài phú. Cùng với Anh Quốc Vương thất truyền thừa xuống bảo khố. Quả thực phát hiện một ít thứ tốt. Một ít vụn vụn vặt vặt thứ tốt không nói. Tại theo giáo hoàng chỗ đó đoạt đến trong chữ vật giới chỉ, Lâm Thiếu Gia Bình vậy mà phát hiện một thanh thượng phẩm mà phi kiếm. Tuy nhiên nó hoàn toàn mất đi trước kia sáng giỏi. Nhưng nó chất liệu, công nghệ, nhất là tầng tầng phong ấm chặt nó cao cấp phù chú, đủ loại đặc thù, liền giống như Ngân Kiếm cái này gà mờ người tu chân đều có thể xác định. Nó nhất định là kiện bất phàm đồ vật. Mà Lâm Thiếu Gia Bình càng là xác định, cái này vô danh phi kiếm chính là ở trên phẩm pháp bảo ở bên trong đều xem như thượng thừa được rồi. Cũng không biết là hay không là vì quá độ đốn củi. Tuy nhiên tu chân giới trong truyền thuyết, có vô số mà thiên tài địa bảo, từng có vô số cường lực pháp bảo, thậm chí tiên khí tồn tại. Nhưng ở đương kim tu chân giới, các loại chân chính có tác dụng tài liệu lại ít đến thương cảm, mà thành phẩm pháp bảo càng là khan hiếm. Chính là giống như Côn Luân, Thục Sơn như vậy số một số hai đại phái, đều sẽ không dễ dàng cho đệ tử đưa tặng pháp bảo. Tại tu chân giới, dù là chỉ là một kiện cấp thấp nhất pháp bảo, đều là dùng đưa tới vô số người tu chân tranh đoạt. Trên thực tế, đây cũng là giáo hoàng chỗ cướp lấy Khắc Linh Châu giá trị không lớn nguyên nhân chủ yếu nhất. Lúc trước sống như ngân kiếm cũng là muốn thật lâu mới hiểu được đạo lý này. Vốn, sống như ngân kiếm cảm thấy, đã pháp bảo chân quý như vậy. Như vậy có thể phát hiện pháp bảo Khắc Linh Châu, không phải quý trong chi quý sao? Bất quá, về sau hắn cuối cùng suy nghĩ cẩn thận rồi. Chính là bởi vì pháp bảo chân quý, có thể tìm tới pháp bảo, trên cơ bản cũng đã có chủ. Dùng cách này Khắc Linh Châu khu chiêu, cố nhiên có thể gia tăng như vậy điểm hy vọng, nhưng như cũ là phi thường xa vời. Chỉ cần là hơi chút thiết thực một điểm người tu chân, cũng sẽ không trông cậy vào dựa vào nó có thể mặt khác phát hiện pháp bảo gì rồi. Cấp thấp nhất hạ phẩm pháp bảo còn như thế, nếu là thượng phẩm pháp bảo, tự là cái tu chân môn phái lớn trưởng môn, bình quân xuống, đều chưa hẳn có thể làm được nhân thủ một kiện, cùng một ít biển số nhà. Thậm chí liền trưởng môn đều không bỏ ra nổi một kiện ra dáng pháp bảo được. Trước mắt cái này Bính Vô Danh phi kiếm, nếu là lưu truyền ra đi, chỉ sợ sẽ đưa tới vô số người tu chân điên cuồng tranh đoạt. Buồn cười cái kia giáo hoàng bốn phía khổ tìm pháp bảo, lại đem cái này thượng thừa nhất phi kiếm xen lẫn trong một đống cấp thấp trong tài liệu, tiện tay đưa người. Bất quá cái này cũng khó trách, cái này thanh phi kiếm bị trùng trùng điệp điệp phong ấm, sớm đã mất đi pháp bảo xứng đáng linh quang chấn động. Nếu không phải giống như ngân kiếm tầm bảo lúc trong lúc vô tình bị hắn vết cắt, hắn và Lâm Thiếu Gia Bình chỉ sợ đồng dạng sẽ bị lừa bịp đi qua. Bất quá, đã có cái này ngoài ý muốn, cái kia giống như ngân kiếm cũng không có buông tha lý do của nó rồi. Phải biết, giống như ngân kiếm mình cũng có thể xem như cái hạ phẩm pháp bảo rồi. Có thể đơn giản vết cắt hắn, cái kia ít nhất cũng phải là đồng cấp pháp bảo mới được. Nếu như là thế tục giới đao búa, thậm chí là bán thành phẩm cấp thấp pháp bảo, đều khó có khả năng cho giống như ngân kiếm mang đến loại thương tổn này rồi. Giống như ngân kiếm cùng Lâm Thiếu Gia Bình hai cái gà mở người tu chân đối với trên phi kiếm tầng tầng phong ấm, đều là vô kế khả thi. Đừng nói là loại cao cấp này phong ấm, tự là thấp hơn mấy cái cấp bậc, đều không phải hai người bọn họ cái có thể cởi bỏ đấy. Tiểu Lâm Tử, ngươi nói chờ chúng ta lại học vài năm tu chân, có thể hay không cởi bỏ những này phong ấn? Giống như ngân kiếm hỏi. Vài năm, Lâm Thiếu Gia Bình cười khổ nói. Đừng nói vài năm, tựu là mấy trăm năm, chúng ta cũng không có khả năng cởi bỏ chúng đấy. Giống như ngân kiếm gật gật đầu, bỗng nhiên đem cả thanh phi kiếm ăn tiến vào. Lâm Thiếu Gia Bình kinh hãi, vội vàng kêu lên. Này này, lão đại, ngươi làm gì? Chờ đến cả thanh phi kiếm chui vào trong cơ thể, giống như ngân kiếm cười nói. Ngươi không phải nói lấy phi kiếm dùng đều là cấp cao nhất tài liệu sao? Mặc kệ nó phong ấm không phong ấm, tài liệu dù sao vẫn là những cái. Kia, lão tử ăn hết, chậm rãi tiêu hóa nó. Tuy nhiên giống như ngân kiếm nói nghe cũng có lý, Lâm Thiếu Gia Bình hay là cảm thấy tiếc hận, lắc đầu liên tục nói. Lãng phí a, thật sự là lãng phí a. Đây chính là thượng phẩm phi kiếm nha. Thượng phẩm thì như thế nào? Không thể dùng còn không phải một đống rác rưởi. Giống như ngân kiếm cười hắc hắc nói. Hơn nữa, lão tử chính mình mới là trọng yếu nhất. Đừng nói là thượng phẩm phi kiếm. Tự là một tiên khí. Chỉ cần có thể đề cao thực lực, lão tử chiếu ăn không lầm. Ai, nhưng đáng tiếc a, thật sự là đáng tiếc.